One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 211, phân tích. Ảo giác, đen nhánh nắm đấm, mang theo khủng bố lực lượng đập tới. Không khí cũng bị phá ra, mà Sengoku loại người nắm thật chặt nắm đấm. Tụ tinh hội thần, ánh mắt gắt gao khóa chặt Aizen. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh tất sát nhất kích. Rất mạnh thể thuật, Aizen kinh ngạc nhìn oanh lại đây gặp. Hắn có thể cảm giác được quyền này khủng bố đến mức nào. Hai chân trên không trung giẫm một cái, giẫm lên linh tử, thân thể đột nhiên bắn mạnh mà ra, nắm đấm đối đầu ở cùng một nơi. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Aizen lui về phía sau hai bước. Mà gặp thì bị cái này cỗ này khủng bố lực lượng cấp hiên phi đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất, vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay. Trong mắt không ngừng co rút lại. Đáng chết, cái tên này thể thuật cũng mạnh như vậy. Kiza khiếp sợ nhìn Aizen. Dám cùng gặp liều quyền. Hải quân căn bản là không có có. Mà đi còn không rơi xuống hạ phong. Không chỉ là như vậy. Hắn lại càng là không nhìn thấy cái tên này sử dụng vũ trang Haki. Vỡ vụn đi, Kyoka Suizesu, nhìn rơi trên mặt đất gặp. Aizen khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Bên hông Zanpakuto đột nhiên rút ra. Sau đó cắm vào ở trong hư không. 3 phút sau, gặp trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương. Nhìn giữa không trung phong bình ít mây Aizen. Hai mắt không khỏi trừng lớn. Làm sao về 23 sự tình? Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn lại công kích không tới người đàn ông này. Vừa cái kia hết thảy đều là ảo giác. Năng lực này là cây đao kia nguyên nhân. Sengoku nhìn gáp trên thân nhỏ xuống máu tươi. Trong mắt cũng là phóng to. Lập tức chăm chú nhìn chằm chằm Aizen trong tay Zanpakuto. Trước còn không có vấn đề. Thế nhưng từ khi cái tên này rút ra cây đao này, tất cả liền thay đổi, chiến đấu trở nên quỷ dị, gặp trực tiếp bị nghiền ép, mà đi còn căn bản không biết nguyên nhân. Bruce Bruce, đen đen Musi thanh âm đột nhiên vang lên, bĩu bĩu khiếp sợ gặp, Aizen chậm rãi móc ra trong lòng đen đen Musi, gật gù, cúp điện thoại chung, không để ý tới biết Sengoku loại người. Quyền thức dậy mặt hai cái dương, hướng thẳng đến xa xa lao đi, nhìn đột nhiên rời đi Aizen, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, cũng không có đi đuổi bắt, hiện tại hắn đã nghĩ biết rõ tên kia năng lực, bĩu bĩu xa xa Rayleigh, Sengoku thở một hơi thật dài, lập tức trầm giọng nói, trở về bản bộ, khai hội, 3 tiếng trôi qua, trên mặt biển. Nhìn phía xa xẹt qua đến Aizen, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Phó đoàn trưởng, vinh diệu rốt cục có một cái cường hãn phó đoàn trưởng. Nhân vật màn hình, tên, Aizen Susuke đẳng cấp, hắc diệu năng lực 1. Hado Hado No 63 lôi hống pháo. Hado No 90 hắc quan. Năng lực 2, Zanpakuto, Kyoka Suizesu năng lực 3. Hồn phách tổ hợp trao đổi, tứ đại giai đoạn, năng lực 4, chuyên trúc vật phẩm, ngụy Hogyoku, rất đơn giản, kỹ năng cũng không nhiều. Trừ quỷ đạo ra, Aizen là vinh diệu cái thứ nhất hắc diệu cấp bậc cường giả. Đặc biệt là cái kia chuyên trúc vật phẩm, Yasuo phi thường hài lòng, tuy nhiên không phải là đang tại Hogyoku, thế nhưng năng lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Như thế nào, Yasuo cười nhìn Aizen, thật vất vả mới có đủ ác ma quả thực triệu hoán cái tên này. Đương nhiên muốn thả hắn đi ra ngoài uy phong một hồi. Cũng không tệ lắm, hai cái hải quân đại tướng, hải quân nguyên soái, một cái hải quân anh hùng, Aizen cười gật gù. Nếu như không phải là Kyoka Suizesu nguyên nhân, bằng vào thể thuật. Hắn không thể nào là gặp đối thủ. Yasuo gật gù. Kyoka Suizesu năng lực thế nhưng là rất biến thái. từng thấy một lần vậy thì hoàn toàn bị thôi miên. Bất quá, đối với hải quân người kia thật giống không có tác dụng. Iso tên kia chính là cái người mù. Nhìn bình tĩnh, không hề sóng lớn đại hải. Yasuo thở một hơi thật dài. Chính thức sóng lớn muốn tới. Vừa Marco tên kia liên hệ, Ayn kia lại lén đi ra ngoài. Đối với A thành tựu, Yasuo cũng là phi thường bất đắc dĩ. Vốn là cho rằng nội dung cốt truyện thay đổi, không nghĩ tới tên kia còn là một cái người đi đuổi bắt dâu đen. Quả thực chính là muốn chết a, cũng không biết rằng nghĩ như thế nào. Một ngày mới đến, Sambodia quần đảo xảy ra chiến đấu, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đại hải. Vinh Diệu phó đoàn trưởng lóe sáng lên sàn, một người nghiền ép hải quân hai vị đại tướng. Thất Vũ Hải trực tiếp bị miểu sát, mà đi thực lực ngăn chặn gặp, người nào cũng không nghĩ tới. Vinh Diệu rõ ràng còn có một cái phó đoàn trưởng, mà đi thực lực còn biến thái như vậy. Lần này hải quân vừa tàn nhẫn bị đánh mặt, lần thứ hai trở thành người khác đàm luận trò cười. Hải quân bản bộ, ngày hôm qua sự tình, tin tưởng mọi người đều biết. Vinh Diệu dong binh đoàn đột nhiên bốc lên một cái phó đoàn trưởng. Hơn 400 tên hải quân binh lính chết ở trong tay hắn. Hơn 10 thuộc cấp trường học quân quan cũng chết trận. Sengoku ngưng trọng nhìn bên trong gian phòng mọi người. Không chỉ là như vậy, siêu tân tinh không có bắt lấy thành công, mà đi Edward Weeble cũng bị giết. Suru bổ sung, trong lòng cũng là ở phát khổ. Vinh Diệu thực lực càng ngày càng mạnh, nàng cũng không biết còn có hay không có thành viên khác. Những người khác năng lực chúng ta cơ bản cũng biết, thế nhưng cái này đột nhiên xuất hiện phó đoàn trưởng, chúng ta sẽ chắc chắn biết rõ hắn năng lực. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, muốn nửa ngày hắn đều không thể 770 có nghĩ đến Aizen đến cùng sử dụng là năng lực gì. Chỉ biết khả năng cùng cây đao kia có quan hệ. Lôi Long, Kizaru, hai người các ngươi cũng cùng Aizen từng giao thủ, các ngươi nói một chút. Suru lắc đầu một cái, sau đó đem ánh mắt tìm đến phía hai người. 10 phút sau, theo hai người giảng dài, tất cả mọi người hẹp nhăn lông mày. Aokiji ngón tay gõ lên mặt bàn, lập tức trầm giọng nói, nếu như là lời như vậy, cái kia Aizen năng lực phải cùng cái kia thanh đao có quan hệ. Kohatsa nói không sai, ta cùng tên kia từng giao thủ, rõ ràng đánh trúng hắn, thế nhưng bị thương lại là chính ta. Ảo giác, gặp gật gù, hắn cũng cảm giác có chút thật không thể tin, hiện tại cũng vẫn không rõ. Ảo giác, Suru hai mắt né qua một vệt dị quang. Hừm. Làm cho người ta cảm giác chính là như vậy, gặp gật gù. Mà Lôi Long hai người cũng đều là cùng nhau gật đầu. Edward Weeble chính là như vậy, không hiểu ra sao bị giết chết. Lớn nhất chủ yếu vẫn là cái kia thanh đao. Hắn không có rút đao ra thời điểm, vẫn luôn không có cái gì dị thường. Sengoku hai mắt né qua một vệt tinh quang. PS canh 2 đưa lên. Tự động, hoa tươi. Chương mới trễ, cổ họng có đau một chút, uống thuốc xong đặc biệt vây khốn, thật không tiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.